Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Chu Linh sầm mặt lại, không nói câu nào, Mao Giới đứng ngồi không yên. Hắn biết nhiệm vụ lần này không tốt hoàn thành. Chu Linh thân là Viên Đàm dưới trướng đệ nhất trọng tướng. Hắn đối với Viên Đàm biểu thị kính phục. Người khác đều rất khó để hắn cúi đầu nghe lệnh. Hiện tại để hắn nghe Lưu Biểu mệnh lệnh, quả thực không phải một kiện chuyện dễ. Tướng quân, ngươi có ý kiến gì? Không ngại nói thẳng, ta nhất định chuyển trình Lưu Cảnh Thăng. Chu Linh chậm rãi phun một ngụm khí thô, cố nặn ra vẻ tươi cười. Đa tạ Hiếu Tiên, ta thật có chút bất đồng ý kiến. Trung quân còn có 10.000 đại quân, cố thủ đại doanh hẳn là dư xài. Tôn Sách đạp doanh thụ thương, hắn là trốn về đến, như thế nào còn dám lại công trung quân đại doanh. Đến mức trong thành Hắc Sơn Tặc, bọn họ coi như ra khỏi thành cũng là vì đào mệnh. Nơi nào còn có dũng khí công kích? Theo ta thấy, chị Trung có chút quá lo. Mao Giới giải thích nói, trung quân nếu như cũng giống như tướng quân bộ hạ như thế chặt chẽ, chí ít không cần phải lo lắng. Nhưng tinh lực bị sứ quân mang đi, còn lại đều là già yếu, chỉ sợ là không chịu nổi chiến. Chị Trung cẩn thận lý do cũng là bất đắc dĩ, mong rằng tướng quân thông cảm. Chu Linh từ chối cho ý kiến, lại nói, binh giả, quỷ đạo giã, chị Trung lo lắng Hắc Sơn Tặc đem theo cửa Bắc phá vây. Có thể từng nghĩ tới bọn họ cũng có thể theo cửa Nam phá vây. Ngoài cửa Nam có Chu Tuấn 20.000 bên trong quân chủ lực. Nếu như Hắc Sơn Tặc lại từ trong thành giết ra, ta đem đứng trước gấp 4 lần binh lực tiền hậu giáp kích. Coi như muốn lui lại cũng không kịp. Tưởng Kỳ bỏ mình, sứ quân cùng Tôn Sách lực chiến thụ thương, nếu như ta bộ lại gặp thụ tổn thất trọng đại, ai còn có thể ngăn cản Chu Tuấn công đoạt Tuấn Nghi? Mao Giới vuốt râu không nói. Chu Linh nói rất có lý, không thể không cho coi trọng. Cái kia, tướng quân có kế hoạch gì? Ngoan cố chống cự, lúc trước vây khốn Hắc Sơn Tặc mục đích cũng là dụ Chu Tuấn đến chiến. Mà Chu Tuấn dưới trướng chủ lực không thể nghi ngờ là Tôn Sách bộ đội sở thuộc. Hiện tại Tôn Sách đã thụ thương, lại chưa chặt đầu, lại khốn Tuấn Nghi thành rất không cần phải, không bằng rút lui vây, tập hợp tích ưu thế binh lực bao vây tiêu diệt Tôn Sách. Hắc Sơn Tặc nhân số tuy nhiều, dã chiến năng lực cơ hồ có thể không cần tính, coi như Chu Tuấn đi cứu, chúng ta y nguyên có lực đánh một trận, cho dù không địch lại, cũng sẽ không lớn bại. Mao Giới hai mắt tỏa sáng, cảm thấy có lý, nhưng hắn không có lập tức đáp ứng Chu Linh. Hắn chỉ là đến truyền đạt mệnh lệnh, không có quyền hạ lệnh, sau cùng làm quyết định chỉ có thể là Lưu Biểu. Tướng quân nhưng có hắn diệu kế, không ngại cùng nhau nói ra, ta tốt hướng chị Trung xin chỉ thị. Chu Linh nhìn Mao Giới liếc một chút, thần sắc hòa hoãn chút, nếu như chị Trung không dám nghênh kích Tôn Sách, cũng có thể lui mà cầu thấp hơn, tùy ý Hắc Sơn Tặc lui ra Tuấn Nghi thành, trước thu phục Tuấn Nghi, yên ổn dân tâm, làm tiếp tính toán. Chu Tuấn lương thảo không đủ, công thành không thể, tất nhiên thối lui, chúng ta lại phái binh truy kích, hẳn là cũng có thể có chút thu hoạch. Mao Giới liên tục gật đầu, cảm thấy kế hoạch này so sánh có thể thực hiện. Bất kể nói thế nào, trước thu hồi Tuấn Nghi lại nói. Hắn cáo từ Chu Linh, vội vàng ra doanh, lại đi tới Tàu Ngang đại doanh. Vừa tới cửa doanh, liền thấy Trần Cung đứng tại cửa doanh trước. Đi qua đi lại, vừa nhìn thấy, Trần Cung nhanh chân chào đón. Thật xa thì chắp tay cười nói, Hiếu Tiên vất vả, ta cung kính bồi tiếp đã lâu. Mao Giới thật bất ngờ, vội vàng xuống xe, công đài, ngươi làm sao, cần phải, Trần Cung lôi kéo Mao Giới cánh tay, cười híp mắt nói ra, sứ quân lực chiến bị thương, đem trách nhiệm giao cho chị Trung. Chị Trung danh sĩ, không nhàn quân sự, lại cùng chư tướng không hòa thuận, tự nhiên muốn nể trọng hiếu tiên. Thế nào, Chu Văn Bác không cho ngươi sắc mặt xem đi. Ngươi chớ để ý, quân bên trong tướng sĩ chính là như vậy. Hắn đã coi như là trung hậu. Mao Giới cười ha ha một tiếng. Hắn biết Trần Cung Tại nói người nào. Trình Dục cái kia tính xấu đắc tội với người cũng không ít, muốn nói trung hậu. Còn muốn nói ngươi ra tướng quân. Mao Giới cảm khái không thôi. Công Đài, ngươi tuy nhiên cự tuyệt sứ quân mời, nhưng sứ quân lại đối ngươi rất là kính nể, xưng ngươi là nghĩa sĩ. Tào tướng quân có ngươi phụ trợ, tương lai nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Trần Cung cười khiêm tốn vài câu. Hai người tới trung quân đại trướng trước, Tào Ngang ngay tại màn cửa đứng thẳng, hướng Mao Giới chắp tay hành lễ, tiên sinh đại giá quang lâm. Không thể từ xa nghênh đón, còn mời tiên sinh thứ tội. Mao Giới giật nảy cả mình, liền vội vàng tiến lên hoàn lễ. Hắn tuy nhiên tại phủ thứ sử nhận chức, có phần bị Viên Đàm tín nhiệm, nhưng Tào Ngang có binh nơi tay, thực lực gần với Chu Linh, cũng là ít có tướng lãnh. Hắn làm sao dám thụ Tào Ngang lớn như thế lễ? Tướng quân khách khí, Giới không dám nhận. Tào Ngang cười ôn hòa, ta Tử Hiếu Thúc nghe nói tiên sinh đến, vốn định đến hướng tiên sinh thỉnh giáo, chỉ là trước trận giây lát không được rời người, còn mời tiên sinh thứ tội. Tiên sinh mời, dùng chút rượu và đồ nhắm, tiêu tan mệt, giải giải khát. Mao Giới vô cùng cảm kích. Hắn vừa đi vừa về đi khoảng 10 dặm đường, lại cùng Chu Linh nói nửa ngày. Xác thực là có chút mệt, lại đói vừa khát. Hắn theo Tào Ngang vào trướng, nhìn đến bày chỉnh chỉnh tề tề, tuy nhiên chưa nói tới cỡ nào phong phú, lại ly bàn nhẹ nhàng khoan khoái yến hội, nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Chủ khách vào chỗ, mỗi người nâng chén, bầu không khí rất nhanh liền náo nhiệt lên. Mao Giới đem đi Chu Linh đại trướng đi qua nói một lần, hỏi Tào Ngang ý kiến. Hắn đến Tào Ngang đại trướng, vốn là có thương lượng với Tào Ngang ý tứ. Nếu như Tôn Sách công kích trung quân đại doanh, Lưu Biểu cần Tào Ngang, Trình Dục theo hai cánh trợ giúp. Tào Ngang cùng Trần Cung trao đổi một ánh mắt, hiểu ý mà cười. Tại tiếp vào Viên Đàm cùng Tôn Sách song song thụ thương tin tức về sau, bọn họ thì thương lượng đến tiếp sau chiến sự như thế nào phát triển. Trần Cung cẩn thận cân nhắc song phương chiến lược về sau, cảm thấy Viên Đàm tuy nhiên chiến thắng Tôn Sách, nhưng trả giá đắt quá lớn. Riêng là binh lực tổn thất nghiêm trọng, lại vây công Tuấn Nghi Thành đã không có binh lực ưu thế, không bằng rút lui vây. Giờ phút này nghe đến Chu Linh ý kiến, cơ hồ cùng bọn hắn không bàn mà hợp. Tào Ngang nói ra, Chu Văn Bác kinh nghiệm lâu năm chiến trận, phân tích cực kỳ có đạo lý, ta đồng ý hành ý kiến. Nghênh kích Tôn Sách là thượng sách, rút lui mở vòng vây, để Hắc Sơn tặc ra khỏi thành, lại sau đó truy kích là trung sách. Nếu như chị Trung quyết định cố thủ, cần ta trợ giúp, ta tự nhiên không thể đổ cho người khác. Bất quá bởi như vậy, nếu như Hắc Sơn tặc theo cửa Tây phá vây, chúng ta khả năng bất lực ngăn cản. Mao Giới hiểu, liên tục gật đầu, lại hướng Trần Cung gửi tới lời cảm ơn. Tào Ngang có thể đem lời nói được như thế chu toàn, cái này đằng sau khẳng định có Trần Cung mưu đồ. Tại Tào Ngang trong doanh trại ăn no nê, Mao Giới chạy về đại doanh, còn chưa kịp đi gặp Lưu Biểu liền bị Vương Úc ngăn lại. Vương Úc tuy nhiên cảm thấy Trình Dục kế hoạch bị tiếp thu khả năng không lớn, vẫn là không đành lòng mai một hắn kế sách. Hắn biết Mao Giới cùng Lưu Biểu ở chung hòa hợp, thì muốn thông qua Mao Giới hướng Lưu Biểu góp lời. Mao Giới nghe xong Trình Dục kế hoạch, không khỏi vỗ tay một cái. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, liền đem Chu Linh cùng Tào Ngang ý kiến cũng nói một lần. Chu Linh kế hoạch cùng Trình Dục tuy nhiên có chủ yếu và thứ yếu chi phân, nhưng đại khái phương hướng là nhất trí, đều không đồng ý lại vây khốn Tuấn Nghi. Vương Úc đại hỉ, lập tức theo Mao Giới đi gặp Lưu Biểu. Nghe xong bọn họ ý kiến, Lưu Biểu lặp đi lặp lại cân nhắc, lại cùng Mao Giới, Vương Úc thương lượng một phen, sau cùng quyết định giải vây, tùy ý Hắc Sơn quân rời đi, chủ động nghênh chiến Tôn Sách xem ra càng có lợi hơn. Nhưng hắn thực sự không có cái này dũng khí, cũng không có thực lực này. Hắn căn bản chỉ huy bất động Chu Linh cùng Trình Dục. Vẫn là bảo thủ một chút, trước đoạt lại Tuấn Nghi lại nói, đến mức về sau có muốn đuổi theo hay không đánh, nhìn tình huống lại bàn về. Phương án đã định, Lưu Biểu phái người thông báo Chu Linh, Trình Dục cùng Tào Ngang. Chu Linh cùng Tào Ngang không có ý kiến gì, lập tức tiếp nhận, biết được Tào Ngang đồng ý chính mình ý kiến, mà lại vì chính mình nói tốt. Chu Linh vô cùng cảm kích, Trình Dục đối Lưu Biểu không dám ra đánh có chút thất vọng. Nhưng hắn vốn là cũng không có trông cậy vào Lưu Biểu dám làm như thế. Liền bình tĩnh tiếp nhận mệnh lệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN